bà xã đại nhân của tổng tài Thê Nô, chương 16 ký mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trông cô không khác gì con gấu chú cai đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, cô trang điểm nhẹ lên để che đi đôi mắt đó. Hắn thấy cô như vậy liền hỏi, tối thức canh ăn trộm sao? Nghe hắn trêu mình liền tức giận nói, tôi có canh anh cũng không liên quan đến anh. Hai người cùng xuống ăn rồi đến công ty. Thấy cô bước xuống cùng xe với anh, mọi người trong công ty đều nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ, có ngưỡng mộ, có chê bai. Cô cũng chả có tâm trạng quan tâm, lên đến phòng chủ tịch cô mới hỏi hắn, tôi làm thứ gì, em là thư ký cho tôi đâu có xin làm thư ký. Hắn phớt lờ câu nói của cô bảo, bàn làm việc của cô bên kia, lát sẽ có người nói công việc cho cô, mau đi pha cho tôi một ly cà phê. Cô tức giận lườm hắn rồi cùng lam theo, ra khỏi phòng cô chửi. Tên Hàn Phong ác độc xấu xa, không có nhân tính. Tôi sẽ lột da anh. Cô đi một hồi mới nhận ra một điều rất quan trọng. Đó là, cô không biết chỗ pha và phê ở đâu. Sau một hồi lặn lội đường xa để tìm kiếm, cô đã tìm ra. Cô pha cho Hứa một cốc cà phê đen hòa tan với 4 muỗng muối. Cà à, tôi cho anh uống mặn chết luôn này. Cô đem cà phê đến cho anh. Vừa mở cửa bước vào thì nghe giọng anh vọng tới. Cô chết ở đâu mà lâu thế? Đâu có đâu, giám đốc tôi cất công đi pha cà phê cho anh đó mà. Do lạc đường nên hơi lâu. Cà phê của anh đây. Vừa nói cô vừa đưa ly cà phê cho hắn. Hắn nhẹ nhàng uống một ít. Hắn nhíu mày nhìn cô đang hả hê thì đứng lên đi tới kéo cô hôn lên môi cô để vị cà phê mặn chát xông vào khoang miệng cô. Cô đẩy hắn ra chay lại bàn rót ly nước lọc uống sạch. Hắn nói, cô phạm tội đầu độc sếp trừ hết lương tháng này. Cái gì, tổng giám đốc kính yêu của tôi. Anh là người tốt bụng nhất trên đời, anh nỡ lòng nào trừ lương tôi. Cô bày ra vẻ mặt cún con năn nỉ nhưng đáng tiếc chiêu này bị vô hiệu hóa với hắn. Mềm không được cô chuyển sang cứng. Hàn Phong, tôi nói cho anh biết, tôi xin vào thiết kế mà anh làm thư ký đã khiến tôi chịu không nổi cục tức này rồi. Anh đừng có tưởng làm sếp là ngon nha. Tôi đầu độc anh đó, tôi chủ anh chết luôn đi. Nói xong cô cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống rất nhanh khiến cô không khỏi rùng mình. Gương mặt hắn tối sầm, sát khí quanh người. Cô chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. Ôi lỡ miệng rồi, giờ sao, hu hu hu, ông trời ơi cứu con lỡ chọc nhầm tên đại ma vương này rồi. Bích Ngọc, cô chán sống rồi à tổng? Gì, giám đốc, à tôi nhớ tôi có việc phải làm, tôi đi trước. Trong 36 cái chạy là thượng sách, cô đứng lại cho tôi, cách chương.